Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, trước tiên tích công đức, vì là đơn thuần nhất minh chủ tăng thêm. Tiểu Cửu Nhi mau tới đây. Chớ tới gần này hôi chua người. Đối diện trong đội ngũ, từ phía sau đi tới một nữ hài tử, một tấm mặt em bé, xem như thanh tú, lại sinh một bộ tốt dáng người, có thể xưng nóng nảy. Chỉ là nàng xem Lâm Ninh ánh mắt, mười phần căm ghét. Lâm Ninh có Lâm Tiểu Ninh trí nhớ, tự nhiên minh bạch cái này là vì sao. Lâm Tiểu Ninh mặc dù xuất thân sơn trại, có thể mẹ nhưng là đại gia khuê tú, từ nhỏ nhìn lén lại là tài tử giai nhân thoại bản. Thẩm mỹ quan càng tiếp cận với đương thời sách người. Tại sách trong mắt người, nữ tử tốt nhất vì là mỏng thi phấn trang điểm, nước mắt như mưa. Tốt nhất vóc người là yếu phù phong trước ngực bổ câu sữa. Mà như thiếu nữ trước mắt như vậy, vóc người cao gầy dáng người bốc lửa người. Nhiều con năng lượng đi cao môn đại hộ trong nhà người ta làm vú em nhũ mẫu, hoặc lo liệu thô bỉ tiện nghiệp. Tuy nhiên xem ở tứ đương gia Đặng Tuyết Nương trên mặt, Lâm Tiểu Ninh lúc trước không có làm mặt nói cái gì. Có thể sau lưng lại xưng hô Đặng Tuyết Nương nữ nhi Chu Ni vì là Chu nãi mụ. Đối với một cái Vân Anh chưa gả tiểu cô nương tới nói, lời này xấu hổ cùng cừu hận trình độ, cùng thù giết cha tương xứng. Về phần Phương Chí, hắn cùng cha hắn Phương Lâm một dạng, sinh một mặt mặt dỗ. Lâm Tiểu Ninh liền âm dương quái khí xưng hô hắn là nốt ruồi nhiều sao nhị thế. Nguyên bản Phương Chí còn tưởng rằng nói là lời hữu ích. Nhưng có một lần Lâm Tiểu Ninh gặp mọi người thực sự cưa tê không đến cái này ngạnh, liền dùng bút viết ra. Chính hắn cuồng tiếu nửa ngày, lại làm cho Phương Chí từ đó lại không cùng hắn nhiều lời một câu. Nói bừa tiểu bên kia núi thì càng quá phận. Nhắc tới cũng kỳ, làm Hồ Đại Sơn con trai, Hồ Tiểu Sơn cùng phụ tướng giống chỗ liền cơ hồ hơi. Hồ Đại Sơn cầu nhiêm thất phu, thật lớn một cái đầu, tiếng như quỳ nghiêu kinh lôi, cho nên giang hồ tặng biệt hiệu tái nghiêu đầu. Hắn tự giác chưa đủ nghiền, cải thành thi đấu đại nghiêu đầu. Có thể Hồ Tiểu Sơn đầu hết lần này tới lần khác so người bình thường còn muốn nhỏ một chút. Nếu không có tướng mạo cùng Hồ Đại Sơn cơ hồ giống như đúc, sợ cũng phải làm cho người hoài nghi hiểu lầm đi. Đây vốn là Hồ Tiểu Sơn tâm lý chuyện cấm kỵ, sơn trại đồng bối bọn họ ít có người dám nhắc tới. Lệch Lâm Tiểu Ninh cố ý cho hắn làm cái biệt hiệu, gọi thi đấu kê đầu. Nếu không phải Lâm Tiểu Ninh xuất thân mẫn cảm, là lão đương gia huyết mạch duy nhất, mà lại Lâm Long phu phụ cũng đều qua đời, Hồ Tiểu Sơn không phải cho Lâm Tiểu Ninh ngày ngày u đầu sứt chán không thể. Tóm lại, đối diện đám người kia, cơ hồ không ai trốn qua Lâm Tiểu Ninh ác miệng. Người thiếu niên hòa nhã nhất mặt, bị Lâm Tiểu Ninh giày xéo đến tận đây, lại do thân phận hạn chế không thể báo thù, bị đè nén trong lòng. Những người này đối với Lâm Tiểu Ninh thái độ, không hỏi cũng biết. Cửu nương, tới, ta cho ngươi hái tốt nhiều hồng sơn quả. Đầu rõ ràng so người bình thường tiểu sơn, liền từ treo ở trước ngực một cái trong bao vải móc ra một cái đỏ chói tiểu quả tử đến. Lâm Ninh phân minh nghe được, dầm một tiếng nuốt nước miếng âm thanh. Hắn lần nữa đối với cửu nương nói, đi qua thôi, bọn họ đều thích ngươi, đợi ngươi tốt, ngươi không cần phụ lòng, ta giúp Chu nãi nãi xách đầy nước về sau, còn muốn giúp Tôn đại nương bọn họ xách nước, một hồi trở lại nhìn ngươi. Cửu nương nghe vậy, cuối cùng tâm động, bất quá vẫn là ngẩng cái ót nhìn xem Lâm Ninh, thương lượng, tỷ phu, để cho Thúy Nhi tỷ tỷ giúp ngươi gánh nước. Lâm Ninh cảm ơn nàng hảo tâm, nói, ta vẫn là muốn chính mình học sao sao. Tốt, ngươi đi chơi đi, ta đi, dứt lời, từ dưới đất bốc lên đòn gánh, lay động hạ sai điểm té ngã. không phải khí lực không đủ, chỉ là lúc đầu không quá thuần thục. Sau đó ở chung quanh nhàn nhạt cười nhạo âm thanh cùng cửu nương lo lắng dưới ánh mắt. Chậm rãi xuống núi, tiểu cửu nhi, ngươi sao vẫn yêu cùng hắn thân cận? Hắn tổng mắng ngươi khi dễ ngươi, ngươi chính là không nhớ lâu. Các loại Lâm Ninh sau khi đi, Chu Ni bên trên trước tiên, hoa, một chút cầm đầu vai đại hươu ném vào trong nước sông. Sau đó xoa bóp cửu nương khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa tức vừa thân mật nói ra, Hồ Tiểu Sơn cũng tới, cầm giá chư ném cho tiến lên đón tới một đám các tiểu tử. Mới đưa treo ở trên cổ túi gỡ xuống, đưa cho vui vẻ ra mặt cửu nương. Phụ họa nói, đúng rồi, không nhớ lâu. Phương Chí bất đắc dĩ cầm tiểu bạch thỏ giao cho trông mong nhìn xem hắn cửu nương về sau. Thở dài một tiếng nói, tiểu cửu nhi biết cái gì, còn không phải Xuân Di, mỗi ngày dạy nàng, vị kia cùng đại đương gia là tiểu cửu nhi sau cùng thân nhân. Đem nàng dạy hồ đồ, đằng sau lại đi tới một người, cũng đưa qua một cái túi, bên trong là một chút không to nhỏ kim tảo, lộ ra một điểm mùi vị đều để người cảm thấy thơm ngọt. Hắn hỏi cửu nương nói, này đồ hư hỏng gần đến bắt nạt ngươi không? Cửu nương mặt mày hớn hở tiếp nhận túi, lấy ra một khỏa thêm tiến vào miệng bên trong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười nở hoa, để cho một đám người trẻ tuổi gặp cũng đi theo nhịn không được cười rộ lên. Chu Ni mà lại xoa bóp cửu nương khuôn mặt nhỏ nhắn. Khí đạo, lúc này biết ăn ngon, vừa còn không qua đây, còn nhớ rõ cùng cái kia đồ hư hỏng là một nhà, cùng chúng ta là người ngoài. Cửu nương cười hì hì không lên tiếng, kém chút đem Chu Ni mà tức chết đi được. Tiễn đưa táo người tuổi trẻ kia hỏi lại, cửu nương, nhanh nói cho ca ca nói, này đồ hư hỏng lại khi dễ ngươi chưa vậy? Cửu nương ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn xem người tuổi trẻ kia, nói, thạch đầu ca ca, tỷ phu không phải đồ hư hỏng, hắn không có khi dễ ta đây. Được xưng là thạch đầu ca ca người trẻ tuổi bất đắc dĩ vừa tức giận. Bọn họ căn bản khinh thường tại Lâm Tiểu Ninh, nhưng đối với luôn luôn che chở Lâm Tiểu Ninh Xuân Di, chân chân đau đầu cực kỳ. Đừng nói bọn họ, cũng là bọn họ phụ thân, đều cầm cái kia gọi Xuân Di nữ nhân không có biện pháp. Không những không dám nháy mắt, vẫn phải khiêm nhượng ba phần. Thạch đầu là Thanh Vân trại ngũ đương gia Chu Lập con trai, tên là Chu Thạch, trên sơn trại dưới cũng gọi là Thạch đầu, duy chỉ có Lâm Tiểu Ninh, bởi vì Chu Thạch thiên sinh dưới nách có chút mùi thối, kết quả bị Lâm Tiểu Ninh trào phúng vì là hầm cầu bên trong thạch đầu. Thù này, không đội trời chung, còn nói không có, hắn kém chút đem tiểu thư vứt xuống tư quá nhai. Một bên Thúy Nhi tức không nhịn nổi, mà lại những này sơn trại hai đời bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Liền đem việc này nói ra, lời vừa nói ra, một đám nguyên bản bất đắc dĩ cười ha hả những người trẻ tuổi kia, đột nhiên cùng nhau khẽ giật mình, lập tức nhao nhao giận tái mặt tới. Bọn họ làm Thanh Vân trại đại tân sinh, mặc dù xa kém xa cùng kinh tài tuyệt diễm Điền Ngũ Nương so, lại như cũ hết sức ưu tú không chịu thua kém, mới không đến 20 tuổi, liền nhao nhao đứng hàng nhị lưu cao thủ. Bây giờ trong sơn trại ăn thịt, đều do bọn họ lên núi săn bắn, Vu Hổ báo xài lang bên trong, đoán luyện ma luyện, mặc dù cùng thiên hạ một chút danh môn đại phái bên trong đệ tử so sánh, cũng tuyệt không kém cỏi bao nhiêu. Bởi vậy, cái này cùng nhau tức giận tư thế, quả thực có chút kinh người. Cửu nương vội vàng khoát tay nói, không phải thật sự thất lạc, không phải thật sự thất lạc, tỷ phu là cùng ta chơi. Nói nhíu mày đi quái Thúy Nhi, Thúy Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể nói là đùa giỡn. Với lại hắn, Lâm gia còn bị A Ngưu cho hung hăng giáo huấn ngừng lại, An Lang Trung đều kém chút không có cứu trở về. 50 ngày qua mới xuống giường. Cửu nương nói, còn không chỉ đấy, hôm qua cũng không biết người nào. Êm lại đem tỷ phu tạm nghỉ. Toàn thân cao thấp cũng là máu. Ánh mắt lỗ tai trong lỗ mũi đều đang chảy máu. Xuân Di cùng ta đều dọa sợ. Coi là tỷ phu muốn. Nói đến tận đây, cửu nương ánh mắt đều đỏ. Nghẹn ngào khó tả, mà Thanh Vân chạy hai đời đoàn bọn họ, thì hai mặt nhìn nhau, mặc dù tâm lý lại có nộ hỏa, cũng không dễ lại đi đem Lâm Ninh đánh một trận đi. Một lần hai lần không còn ba, nếu lại đánh một lần, này, nhớ tới Xuân Di chạy đến nhà bọn họ rơi lệ khóc lớn hậu quả. Một đám không sợ trời không sợ đất người vẫn là không nhịn được cùng nhau đánh cái dùng mình. Thật sự là muốn chết người. Bọn họ mặc dù không chút nhận qua Lâm Long phu phụ ân tình, nhưng bọn hắn lão tử mẹ đều thâm thụ ân nghĩa. Nếu không có như thế, cũng không cho phép Lâm Tiểu Ninh đem bọn hắn trà đạp thành như thế cũng không dễ động thủ. Chả trách An Nhiêu hôm nay không có tới giám sát bọn này tiểu tử thúi. A, cầm đầu Phương Chí đối với cửu nương nói. Nghe ca ca lời nói, về sau thiếu cùng người kia đùa giỡn, coi như tiếp cận hắn, cũng nhất định phải mang theo Thúy Nhi ở bên người. Nói, lại cùng Thúy Nhi nói, lão đại đương gia đối với ngươi ân nghĩa, chúng ta không nói ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng, không cần có lần nữa, không muốn xa cách tiểu cửu nhi bên người. Thúy Nhi hối hận gật gật đầu, úng thanh đáp ứng. Phương Chí gặp nụ cười cười, đối với sớm đã vây tới choai choai các thiếu niên lớn tiếng nói. Đem những này hắc hùng, đại hươu, giá chư, sơn hổ cùng con hoãng thật tốt tắm rửa, lại lột ra, tối nay sơn trại khai trai, thật tốt ăn nhiều một trận. A, quá tuyệt, giết a, giết gấu, hắc hắc hoắc cáp, một đám choai choai thiếu niên. Rửa sạch, đi lấy đao nhận lại đao tới. Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Ni mà bọn người thì phải mang cửu nương một đạo về sơn trại đi. Bọn họ lên núi nửa tháng, tuy nhiên có nước tắm rửa, nhưng đến không tiện, muốn trở về đổi thân thể y phục. Chỉ là cửu nương không muốn cùng bọn hắn trở lại, vẫn chờ Lâm Ninh đây. Xoạt, xoạt. Hai thùng gỗ lớn nước đổ vào thạch trong vạc, cầm vạc thêm đầy về sau. Lâm Ninh nhìn xem màn hình bên trên biểu hiện điểm công đức từ 2 biến thành 3 về sau. Vui vẻ cáo biệt cùng hắn đơn độc cùng một chỗ không có quá mức cảm giác an toàn Chu nãi nãi. Nhanh chân hướng Diệp Đại Nương nhà đi đến. Phải biết, học tập Thanh Vân chạy tuyệt học tối cao càn khôn kinh. Sơ khuy môn kính cũng bất quá 8 điểm công đức. Hôm nay cái này một vòng người tốt chuyện tốt làm xuống đến. Không thể nói ra lại có thể tích lũy một môn tuyệt học nhập môn điểm số. Nói đến, nguyên thân Lâm Tiểu Ninh mặc dù không nên thân, nhưng lại có một đôi đợi hắn vô cùng tốt cha mẹ. Lưu lại không ít di sản. Càn khôn kinh loại này tuyệt học. Thả tại thiên hạ danh môn đại phái bên trong, đều được cho không sai võ học, mà Lâm Tiểu Ninh chi mẫu Ninh Thị, cũng vì hắn lưu lại một bộ cao phẩm kiếm thuật, tên Thất Tinh Kiếm Pháp. Ninh Thị xuất thân Tề Quốc danh môn, bởi vì gia đạo sa sút, được an bài cùng Tần Quốc Lữ Gia kết thân, Lữ Gia thịnh nhất lúc quyền nghiêng Tam Quốc, Ninh Gia phí hết tâm tư nịnh bợ. Đưa ra đích nữ hòa thân, lại không nghĩ bị trùng hợp cướp đường Lâm Long cho cướp lên vùng núi. Thành áp trại phu nhân, cũng là Lâm Long vận khí tốt, không đợi Lữ Gia báo thù, Lữ Gia liền bị Tần Quốc cho chém đầu cả nhà, mà Ninh Gia thì là lòng có đại hận lại bất lực báo thù. Nếu không, Thanh Vân chạy sớm đã lạnh lâu ngày, này cao phẩm kiếm thuật Thất Tinh Kiếm Pháp. Chính là Ninh gia quý giá nhất của hồi môn. Đương nhiên, kiếm pháp tuy nhiên chân quý, phẩm cấp cũng cực cao, nhưng đối với tu luyện yêu cầu cao hơn, không phải kiếm tâm thông minh người không thể tập. Toàn bộ Thanh Vân trại có thể luyện kiếm này người, chỉ có Điền Ngũ Nương, người bình thường nhìn đều nhìn không biết. Lại thêm Ninh thị yêu thương Điền Ngũ Nương không xuống Lâm Ninh, cho nên Thất Tinh kiếm pháp bây giờ vẫn còn ở Điền Ngũ Nương trong tay. Chính là bằng vào Càn Khôn Kình thêm Thất Tinh kiếm pháp, để cho Điền Ngũ Nương lấy chỉ là 18 xuân xanh, trở thành Thanh Vân trại đệ nhất cao thủ, mà lại tại Điền Hồ sau khi chết, mấy lần đánh tan phản sát địch tới đánh, chống đỡ định căn cơ. Đương nhiên, Lâm Ninh nếu đi đòi hỏi, tự nhiên năng đến quay về, chỉ là hắn hiện tại còn sẽ không như vậy làm, bởi vì hắn bước kế tiếp quy hoạch cũng không phải là mù quáng theo đuổi ngắn hạn trở nên mạnh mẽ. Kiếp trước Lâm Ninh từng nghe nói qua một lời, người tu hành thủ trọng tài lữ pháp địa, tài cầm đầu vị trí, kinh tế cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc, cổ kim thông dụng. Mà đối với Lâm Ninh tới nói, Phương Chí bọn người săn quay về ăn thịt, thậm chí Điền Ngũ Nương bọn họ trăm cay nghìn đắng tích lũy ra long huyết mễ, cũng không tính là hắn tài. Hắn tài chỉ có công đức, cho nên Lâm Ninh bước kế tiếp phải cố gắng tới tích lũy công đức. Cứ việc Lâm Ninh không muốn hướng về phía trước đời như thế, vì là công danh lợi lộc liều sống liều chết, một thế này hắn muốn sống nhẹ nhàng tùy tiện thong dong chút. Nhưng Lâm Ninh trong lòng cũng minh bạch, muốn sống tùy tâm sở dục, thường thường cần càng thực lực cường đại làm cơ sở. Chí ít, hắn không thể tổng trốn ở Xuân Di dưới cánh chim sống tạm bợ. Mà như thế nào mới có thể tích lũy đại lượng công đức đâu? Lâm Ninh nhớ tới Phật gia một câu danh ngôn, cứu người nhất mệnh, thắng tạo thất cấp phù đồ. P.S. Không có tiết tháo chút nào, vì là đơn thuần nhất minh chủ, tăng thêm tương đương cũng cảm tạ chư tân lão thư hữu hỗ trợ. Trước mắt chuyện mới thành tích, nếu vượt qua ta cá nhân đoán trước, tuy nhiên mới vừa mới bắt đầu, ta tiếp tục cố gắng, bởi vì hoàn toàn là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, khẳng định không phải từng bước một thăng cấp văn, không có kinh nghiệm tham khảo, cho nên viết tương đối chậm, hy vọng mọi người cỡ nào thông cảm. Trở lội con đường quen thuộc tử, bằng vào ta vô song dung nhan phát thể, nhất định tăng thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục